Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1413, Linh tin tức 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có thể thấy được, tên nào đó nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Linh đối với hai người tôi nói, đều coi là sinh tử chi giao bỗng nhiên, tên nào đó thân ảnh động, không cần nửa khắc đồng hồ, đem chọn cái quặng mỏ thủ vệ toàn bộ đồ sát. Những cái kia bị bắt lên, trên người đều mang theo xích sắt quáng nô, đều ngốc tại nguyên chỗ, chấn kinh nhìn qua cái này bất thình lình xuất hiện biến hóa. Các ngươi là ai? Quặng mỏ người phụ trách, chính run rẩy ngã trên mặt đất, một đôi chân bị hủy diệt. Hắn sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà lùi về sau lui. Hắn sở dĩ không chết, là Mặc Liên Thành giữ lại hữu dụng. Lại một giây sau, Khúc Đàn Nhi thân ảnh lóe lên, đã đi tới nơi này quặng mỏ người phụ trách trước mặt, bàn tay trắng nõn ấn lên đỉnh đầu hắn. Không phải hai người không muốn chất vấn, mà là sợ tiết lộ phong thanh. Nếu bị người biết rõ bọn hắn đang tìm Linh, sợ sẽ cho Linh mang đến nguy hiểm. Cho nên, lựa chọn siêu hồn là an toàn nhất cách làm. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi lộ vẻ thất vọng buông tay ra, lại hung hăng hất lên. Ba, một tiếng, người kia liền ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chết. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy những mỏ nô kia, không có nói một câu. Nàng không phải chúa cứu thế, cũng an bài không được người khác vận mệnh. Bọn hắn muốn chạy trốn, liền chạy, nàng hôm nay cũng bất quá là cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như ngay cả trốn dũng khí đều không có, như vậy cũng là bọn hắn lựa chọn. Lại sau một khắc, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Tìm kiếm quá trình cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Sắc trời sáng rõ, lại đến giữa trưa, lại đến mặt trời chiều ngã về Tây. Thuộc về Triệu gia mười mấy nơi quặng mỏ, hai người là giết một lần. Chỉ là, bọn hắn không có tìm được Linh tin tức, thậm chí, liền một điểm đầu mối đều không có. Những người kia trong trí nhớ, toàn bộ không có Linh cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Một ngày, hai người rất thất vọng, lục soát một ngày, giết không ít người, cho dù không để cho huyết dính vào một tanh nửa điểm, trên người mùi máu tanh rất đậm. Hai người vẫn là tại núi cao rừng cây ở giữa đi dạo, không có lại phát hiện quặng mỏ, mà những cái kia Triệu gia quặng mỏ, bọn hắn đã xoay chuyển 7-8 phần, dường như cũng không có chứ. Tiểu Manh Manh hạ xuống, ngừng tại một cái bờ sông nhỏ. Khúc Đàn Nhi mệt mỏi, một rơi xuống đất liền vọt đến bờ sông, rửa mặt một cái, lại uống mấy ngụm nước trong. Mặc Liên Thành cũng đồng dạng, bất quá, hắn làm sao nào đó nữ yêu nhã nhiều lắm. Giữa cử chỉ đều như vẽ một dạng, vô cùng đẹp mắt. Thành Thành, tại sao có thể như vậy nha? Cái kia Triệu Tam Dương đều nói, là một cái quáng nô trên người đồ vật. Khúc Đàn Nhi tâm đều hướng chìm xuống, có thể hay không Linh sớm gặp được bất chắc. Cái này quáng nô, có thể hay không không phải Linh. Có thể hay không là có người từ trên người Linh đoạt tới, lại hỏi nổi danh tự, vẫn là làm gì? Bất luận một loại nào suy đoán, Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy bực bội. Không có biện pháp chứng thực, cũng không về không. Mặc Liên Thành so với Khúc Đàn Nhi, lộ ra bình tĩnh nhiều lắm. Đàn Nhi, không nên gấp, rồi sẽ tìm được. Có đầu mối, cũng so không có đầu mối tốt, có phải hay không? Trời tối trước đó, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lại lần nữa trở lại Nguyệt Thành. Hai người rất bình tĩnh, giống người bình thường đồng dạng ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, khắp thành đã nhấc lên thao thiên cự lãng, Triệu gia 17 nơi quặng mỏ bị thần bí cao thủ huyết tẩy sự tình đã truyền về trong thành. Triệu gia chấn động, một nhóm phái đi ra người, đếm đều đếm không rõ ràng. Đáng tiếc, bọn hắn liền hung thủ cái bóng cũng không tìm tới. Không bao lâu, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tùy tiện đi vào một gian tửu lâu. Gọi một bàn ăn, trước tiên lấp bao tử lại nói, cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.